Chương 840 tối cường thăng cấp hệ thống. Long thương, đồ long đao bị cướp. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y cẩn thận. Long phi kêu lên một tiếng, Tống Thiên Thiên kéo Linh Lung trong nháy mắt nhảy một cái, rơi ở giữa không trung, Linh Lung sau lưng thất thải chi dực triển lộ ra, đạo, kệ Thiên Thiên tỷ tỷ, ngươi đi giúp sư huynh, ta có thể. Tống Thiên Thiên nhìn phía xa một con giống như là ngủ say mấy triệu lâu năm cây, đạo, kệ Long Phi, ngay phía trước, thụ yêu chi vương. Minh bạch. Long Phi nhịp bước như bay, nhanh chóng qua lại đi lên y vèo. Vèo. Vèo. Mặt đất từng cái rễ cây giống như là lợi nhuận mũi tên bắn ra, Long Phi không tới tránh né, xông về đạo kim quang kia, cũng xông phá độc long lão tổ chỗ sương mù y ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một cây khổng lồ rễ cây giống như một con to đại yêu thú một loại xông về Long Phi. Long Phi trong tay phần thiên long thương động một cái, đâm phá hư không, bá ý long thương xuyên thấu to lớn rễ cây, mà cổ bay đầy trời. Nhưng là không đợi hắn đem long thương rút ra, cường đại rễ cây nhanh chóng khép lại đem long thương gắt cao trói buộc chặt rễ cây cuốn một cái, kì ầm. Trong nháy mắt bay lên trời, đem Long Phi quăng bay ra đi, long thương cũng bị thụ yêu chi vương cuốn vào giữa không trung, bá, linh lung thân thể động một cái, đem vẫy phi Long Phi ôm ở, e sư huynh. Ngươi không sao chớ, kệ http://trini.net Long Phi đạo, kệ không việc gì. Lúc này, thụ yêu chi vương tướng cuốn lên long thương chật khu vực, kệ hoa lạp lạp, kệ to lớn rễ cây sen vào sâu trong lòng đất, lại cũng không có đi ra, liền giống bị thụ tinh nuốt chửng lấy xuống như thế, Long Phi sầm mặt lại, kệ chửi thề một tiếng. Cũng vào lúc này, đang lúc bọn hắn dưới chân sâu trong lòng đất, một cái to lớn lục mang tinh trận pháp trên, phần thiên long thương súng lạc đi xuống, phần thiên, đã lâu không gặp a. Một cái thanh âm vang lên, rất đục dày, phần thiên long thương động một cái, thanh âm hắn cũng đi theo vang lên, đạo, kỳ hải long vương. Ha ha ha ha, kỳ không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta à, bất quá cũng đúng, năm đó là ta phát hiện trước nhất ngươi, chỉ bất quá ngươi lựa chọn nguyên long. Hải long vương chậm rãi nói y như thế nào đây? Bây giờ theo ta đi, ta có thể mang ngươi trở lại bên trên thần giới, cùng những thật đó chính thần binh phân cao thấp. Hải Long Vương trên người khí tức vô cùng điên cuồng tán phát ra, toàn bộ lục mang tinh trận pháp đều rung rẩy, giống như là tùy thời muốn băng liệt như thế, trừ lần đó ra, hắn trong sức mạnh còn mang theo nguyên long lực lượng, phần thiên long thương thanh âm trầm xuống, đạo, cả ngươi đem long thân trong huyệt mộ long thân nuốt chửng lấy xuống. Hải Long Vương từ tốn nói, kẻ thiên địa linh bảo người có tài mới chiếm được, nếu nguyên long phải đem hắn nhục thân cho ta chôn giấu ở hết thảy, còn muốn cho ta tới thủ hộ, đây không phải là uổng công đưa cho ta nguyên long thân lực lượng sao? Uổng công đưa vì sao không muốn? Phần thiên long thương rung một cái, đạo, kỳ hải long vương, ngươi điên sao? Hải long lão tổ gầm thét cười lớn tiếng đứng lên, e điên. Ta lại điên, có nguyên long điên sao? Lại trọng sinh 600 vạn năm sau, đem hết thảy đều giao cho đến bây giờ còn chẳng qua là hư tiên cảnh giới phế vật, chỉ bằng hắn. Có thể ngăn cản đến từ bên trên thần giới hạo kiếp, ta nhổ vào. Năm đó nếu như hắn nghe ta, chúng ta long tộc cần gì phải cẩu thả thành như vậy? Cái gì dự ngôn chi tử, cái gì 600 vạn năm sau hạo kiếp gặp nhau kết thúc? Tất cả đều là chó má. Chúng ta là người nào? Chúng ta là chí cao vô thượng long tộc, coi như là ở trên cao thần giới, chúng ta cũng là vô cùng tôn quý tồn tại, bây giờ chúng ta tính là gì? Hèn mọn con trùng đáng thương. Ta không muốn như vậy sống tiếp, ta muốn chúa tể ta vận mạng mình. Hải Long Vương căm giận vô cùng nói, bị phong ấn suốt 633 vạn lẻ 5 năm, hắn được đủ, hắn cũng các loại, chờ, ước chừng 633 vạn lẻ 5 năm, hôm nay. Hắn rốt cuộc chờ đến, ngay sau đó thanh âm hắn vừa chậm, đạo, kẻ phần thiên, theo ta đồng thời đi. Hắn cho không ngươi muốn, lúc trước cho không, bây giờ còn là cho không, ta có thể. Phần thiên, theo ta đồng thời, giúp trở về bên trên thần giới. Long thương bị cắn nuốt. Long Phi cả người cũng ngu dốt, bất quá. Cả người cũng nổi điên đứng lên, trong tay đồ long đao điên cuồng như sấm, kẻ đem long thương cho lão tử phun ra. Phun ra. Đem long thương cho ta phun ra. Đao cuồng, người cuồng hơn, giờ phút này, Long Phi hoàn toàn giống như là một người điên như thế, hướng về phía đầu kia thụ yêu chi vương điên cuồng bạo kích, nhưng mà bất kể hắn lực lượng mạnh biết bao đều bị hoàn toàn cho ngăn cản, thụ yêu chi vương khinh bỉ nói, ở ngươi loại phế vật này căn bản không xứng nắm giữ nó. Ngươi căn bản không phát huy ra hắn lực lượng. Đi theo ngươi chỉ sẽ mai một hắn lực lượng. Tiểu tử, ngươi căn bản không có tư cách, Biết chưa? Thủ yêu chi vương thanh âm lạnh lùng vang lên, đồng thời, to lớn vô cùng rễ cây điên cuồng vỗ về phía Long Phi. Long Phi không chút nào né tránh, tới căng, cái, chém một cây, Tống Thiên Thiên cũng là nhanh chóng công kích, đối với, đúng, Long Phi hô, để tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Căn bản giết bất tử nó. Phải tìm được nó nhược điểm chỗ. Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là như vậy căn bản giết bất tử thụ yêu vương, hắn không đoạn trảm giết rễ cây, nhưng là đối với, đúng, thụ yêu vương không có tạo thành tổn thương bao lớn, bất quá hắn chính là khó chịu. Đặc biệt là thụ yêu chi vương nói những lời đó, Long Phi trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đồ long đao một đao chém xuống đi, e sát thần chém. Ùm ùm. Hắc long đao khí xé trời mà ra, nặng nề chém bổ xuống, thụ yêu chi vương trào cười một tiếng, e đồ long đao. Hắc long đao khí. Yếu bạo nổ. Vạn cây trùng thiên. Thụ yêu chi vương bên người từng cái to cọc gỗ lớn phóng lên cao, đem Long Phi thả ra ngoài hắc long đao khí cho gắt cao ngăn trở. Hoàn toàn phách không dưới phân nữa, cũng vào lúc này đồ long đao chém ở một cây to lớn rễ cây bên trên, lần nữa bị rễ cây cuốn một cái, xen vào sâu trong lòng đất, lục mang tinh trên trận pháp lại rơi xuống một thanh vũ khí, đồ long đao Hải Long Vương miệt thị cười lạnh, "Ngài Nguyên Long, Long vực chi vương, hừ hừ, không chịu nổi một kích." Ngay sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, "Ngài ta yêu cầu hắn tinh huyết phá vỡ ta phong ấn." Thụ yêu chi vương lập tức nói, "Ê minh bạch, đại nhân." Long thương bị đoạt đi, đồ long đao lại bị đoạt đi, Long Phi bị đã kích thể vô hoàng phu, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không chịu nổi, hơn nữa hắn căn bản không biết như thế nào phá xuống thụ yêu chi vương phòng ngự, ngay cả sát thần chém đều bị ngăn trở. Hì ha ha ha, hì ha ha ha, Long Phi giận, toàn thân khớp xương đều tại nổ vang, cùng nổ đến không được, thụ yêu chi vương cười lạnh, "Ngươi tiểu phế vật, tức giận a." Ha ha ha. Ngay cả vũ khí mình cũng thủ hộ không dừng được, ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Ngươi nói ngươi có tư cách gì nắm giữ bọn họ? Ngươi không có tư cách. Biết chưa? Phế vật, ngươi không có tư cách. Thụ yêu vương lời nói một câu ở Long Phi trong đầu vang lên. Hắn lửa giận trong lòng cũng đang không ngừng tán phát ra. Long thương bị cướp, đồ long đao bị cướp. Long Phi còn dư lại cái gì? Còn dư lại một viên vĩnh không chịu thua tâm. Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là đến tư cách. Long Phi cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. E siêu say đa kiểu. Mở cho ta. Số từ 1787.